Tôi như không biết bi thương của cô không thể chia sẻ. Đứa nhỏ của cô đã không còn, cô chỉ có thể tự trách mình, chỉ có thể oán giận chính mình. Mà hiện tại bi thương của cô, khổ sở của cô, cuối cùng có một cái đột phá. Bi thương cùng khổ sở của cô có thể chia sẻ cùng người đàn ông này. Anh nên chia sẻ một nỗi đau xót của cô. Cô gắt gao nắm lấy quần áo của Lộ Thiếu Hành, thân thể run rẩy càng nhiều. Đúng là chính mình quá mức lưu luyến mới gặp phải trừng phạt. Nếu không phải cô cưỡng cầu, có lẽ sẽ không có kết quả như vậy. Đứa nhỏ lại bị chết lạnh, chết vì lạnh. Nó ở trong bụng của cô, cũng không thể sưởi ấm. Cô xứng làm người mẹ của người khác hay sao? Tất cả đều là lỗi của cô, ngay cả đứa nhỏ cũng ghét bỏ cô. Không phải, em rất tốt, thật sự rất tốt. Anh em ôm vào trong ngực, vỗ về dường như rất cố gắng. Là anh không có phúc này được nhìn nó. Nó là trừng phạt người cha này cái gì cũng không làm vì nó. Cùng em không có quan hệ gì, một chút cũng không có quan hệ. Một năm kia cả thành phố đều chìm vào băng thiên, tuyết địa. Thành phố còn cắt điện một tuần. Khi đó, không ít người đã bị chết vì lạnh. Đứa nhỏ của bọn họ là thời điểm xấu nhất tới, cho nên mới có kết quả như vậy. Giờ phút này anh ôm người phụ nữ này trong ngực, cuối cùng có thể trả lời câu hỏi của Trác Dực Đình. Anh không biết mình đối với cô thực sự nghiêm túc hay không. Anh chỉ biết là chính mình không buông được. Cô cuộn tròn ở trong ngực của anh giống như một đứa trẻ. Bất cứ thương tổn gì đều có thể khiến cô thường thích đẩy mình. Tay anh nhẹ nhàng vỗ vỗ phía sau lưng cô có tiết tấu, một chút lại một chút, cho đến khi cảm thấy cô ở ngực mình nặng nề đi vào giấc ngủ. Anh dùng mặt của mình dán lên trên mặt cô. Trên da thịt thật sự có độ ấm, làm cho anh xác minh trên cái thế giới này thật sự có một người cần độ ấm của anh để sưởi ấm, thậm chí không thể tách rời. Bi thương của cô có một nửa là bởi vì anh, đó là cốt nhục của bọn họ, nhưng tất cả chỉ có một mình cô gánh vác. Đáy lòng có cảm giác xa lạ, toàn bộ nguyên nhân chuyện này được mở ra chân thực. Bất luận cô là dạng phụ nữ gì, bị người khác cho rằng tầm thường bao nhiêu, đê tiện bao nhiêu, anh cũng biết, anh chỉ có thể như vậy. Bất luận cô là một người phụ nữ tốt hay vẫn là một người phụ nữ xấu xa, chính anh cũng không có tin trên cái thế giới này có tốt tuyệt đối hay là xấu tuyệt đối, cứ như vậy đi. Anh đem cô đặt trên giường, đắp chăn lên cho cô. Chính mình cũng tiến vào giữa chăn, đem cô ôm ở trong ngực của mình cùng nhau ngủ. Chính là như vậy đi, cô một người có thể mở lòng lúc nào cũng lo lắng. Có một người muốn ôm cô ngủ, dù là một câu cũng không có nói. Không cần quan tâm nó có phải tình yêu hay không, mình thích cảm giác này là tốt rồi. Lệ Hoa thật sự chìm vào giấc ngủ, hơn phân nửa quá khứ của cô đều trộn lẫn đen tối. Bất luận trong ký ức có ai, dường như cũng đều lưu lại vết thương khó phai. Vì thế không muốn suy nghĩ quá nhiều, đem biến mình thành trạng thái mất trí nhớ, sống vô tầm vô phế. Thời gian dài tự mình cảm thêm ngu ngốc, hình như chính mình thật sự không nhớ rõ những thứ kia. Cô không mang thù hận, không muốn nghĩ bất bình ngày nữa. Cố gắng làm cho mình rất tốt, một bên áp lực, một bên giả vờ vui vẻ. Nhưng Lộ Thiếu Hành xuất hiện, giống như mở ra một con đường đi, thông đến quá khứ với cô. Một lần lại một lần, thông qua con đường này nghĩ đến quá khứ của chính mình. Quá khứ ở trong đầu cô càng ngày càng hiện ra cảnh tượng chân thật, không mang theo thiên vị, không quan tâm anh tốt hay xấu, chỉ đại biểu sự việc kia đã xảy ra mà thôi. Cô hoài nghi mình mang thai là sau ngày Lộ Thiếu Hành tìm đến cô. Vốn cô không nghĩ nhiều như vậy, nghĩ chính mình sẽ không suy xẻo như vậy. Nhưng Lộ Thiếu Hành tìm cô làm cho cô bắt đầu hoài nghi việc này có thể xảy ra. Đoạn thời gian rất lâu, bình thường cô cũng không quá quan tâm đến việc sự của mình. Nhưng từ khi học đại học, lại bắt đầu bình thường. Cô nhớ kỹ thời gian, sợ bản ghi chép thời gian của mình, bắt đầu lo lắng. Hình như thật sự qua vài ngày, sợ hãi tự mình dọa mình. Vài ngày lo lắng chờ đợi vẫn là chưa có tới. Tôi như không quen nhìn dáng vẻ này của cô, lôi kéo cô nhất định phải hỏi sang nguyên nhân. Đi, đi mua que thử thai. Tôi như nói một không hai, làm việc cũng không do dự. Lệ Hoa có chút nhăn nhó, nhưng cuối cùng là vẫn đi. Xác định, xuống dưới. Sau khi mua, tôi như để cô tự mình vào nhà vệ sinh thử. Sau khi lấy ra phát hiện, căn bản không có thử, có chút không biết làm sao. Tay cô còn đang xuống dậy, cũng không biết sợ hãi cái gì. Trong trường đại học, người có đứa nhỏ thật sự không ít. Mấy ngày hôm trước còn nghe nói một nữ sinh đi làm không có đau, sau đó đi ra không có chuyện gì. Còn cùng bạn học đi dạo mua sắm một buổi chiều, còn bị họ cho rằng đó chỉ là một trò đùa. Đừng sợ, đi thử lại đi. Khó thấy tôi như kiên nhẫn như vậy. Lần này thử xong đi ra, như thấy kết quả không giống như mong muốn của bọn họ. Cậu dự định làm sao bây giờ? Tôi như là người quyết định thật nhanh, nhìn đến kết quả này lập tức có biện pháp. Kéo Lệ Hoa hướng bệnh viện đi. Loại sự tình này càng sớm xử lý càng tốt. nhưng vẫn là muốn hỏi đương sự một chút. Tớ không biết. Không thể giữ lại, tôi như kéo Lệ Hoa đi nhà vệ sinh. Đừng đi, học, là người mẹ đơn thân. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net